bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 38, lễ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên thấy vậy thì liền gọi điện báo cáo cho hắn rồi nhanh chóng chạy đến đỡ cô về phòng nghỉ ngơi. Hàn phu nhân thức ăn bị gì sao ạ? Cô phục vụ hỏi. Không sao, do tôi hơi mệt thôi. Đừng nói cho Hàn Phong biết chuyện này. Cô dặn dò, em không muốn tôi biết. Giọng nói hắn vang lên khiến cô giật mình liền thanh minh. Không phải a, chỉ là chuyện này là chuyện nhỏ không cần quan tâm đâu. Chuyện nhỏ, hắn nhướng mày hỏi, em biết sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa mà. Cô làm nũng, cửa phòng nhanh chóng mở ra, một vị khách mời bước vào. Tần Khải mau kiểm tra. Hắn liền bảo, kiểm tra gì, cô ngơ ngác như trên trời rớt xuống. À tiểu mỹ nhân, tôi là bạn Hàn Phong tên Tần Khải, tôi là bác sĩ a. Cô nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn tên phong lưu họ Tần này thắc mắc. Sao Hàn Phong có thể quen được loại người như thế? Hết mạnh tổng giờ đến tên này. Email protected, như hiểu được thắc mắc của cô Tần Khải cười cười nói. Em không cần thắc mắc Hàn Phong đâu, thua kém gì bọn này. Vào việc chính, hắn vẫn giữ một bộ mặt ra lệnh, nhưng ánh mắt thì cứ như muốn nói cậu muốn chết sao. Tiểu mỹ nhân để tôi khám cho em. Hừ, tôi có tên, tôi tên là Bích Ngọc không phải tiểu mỹ nhân gì đó của anh. Thấy hắn một câu tiểu mỹ nhân hai câu tiểu mỹ nhân khiến cô phát cáu. Tần Khải chỉ cười cười lấy hộp đồ nghề rồi kiểm tra. Nhưng công nhận trình độ của hắn rất cao, lúc kiểm tra cũng ra dáng bác sĩ lắm chứ. Kiểm tra xong hắn đưa ra kết luận, ha ha Hàn Phong à, tối nay cậu phải ăn chay rồi. Hừm, cô không hiểu ý Tần Khải nên hỏi lại. Chúc mừng cô đã mang thai, thật ư? Cô ngạc nhiên rồi chuyển qua vui mừng. Ừ, Tần Khải trả lời. Lúc này Hàn Phong giờ khóc giờ cười, chắc tối nay hắn là người đàn ông tội nghiệp nhất trên đời. Cô vui vẻ nhảy vào lòng Hàn Phong nói, anh sắp được làm cha rồi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô hắn cũng thấy vui theo. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi cười nhẹ, cảm ơn em, khụ khụ, mấy người đừng có ân ân ái ái trước mặt người đang ế vậy không? Thì anh kiếm ai đó mà ân ái đi. Cô trêu chọc, hu hu các người ác nhân ác đức quá, tội nghiệp trái tim bé bỏng của tôi. Tần Khải ôm tim đau đớn, do anh ăn ở ác quá đó. Cô tiếp tục trêu chọc, em ngồi đây nghỉ ngơi chuẩn bị đi anh với Khải đi ra tiếp khách. Hắn cưng chiều nói, vâng, mua hát hát hát, hai người bước ra khỏi phòng, khuôn mặt bỡn cợt khi nãy biến mất quay sang Hàn Phong. Cậu chắc chắn chứ, yes, hôm nay cô ấy cũng ở đây chúc cậu may mắn, mình biết phải làm gì, cách chương.